Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 407 Người Lùn. Này cái pháp trượng xa không bằng Ancient One đưa cho Tina Stark of One. Chế tạo tay nghề thực bình thường. Bên trong mang thêm một cái ánh sáng thuật. Lúc sau liền không có. Bất quá, Bella đem pháp trượng nắm chặt. Trước sau kén hai hạ. Pháp trượng thực rắn chắc. Một kích dưới. Cục đá đều có thể tạp toái. Nàng liền đem pháp trượng lưu tại bên người phòng thân. Chính mình như vậy một cái nắm giữ năm hoàn pháp thuật linh lữ giả liền căn pháp trượng đều không có. Nói ra đi đều mất mặt. Lưu trữ chắp vá dùng đi. Này căn pháp trượng còn có chút mê hoặc hiệu quả. Nếu địch nhân cho rằng chính mình vũ khí là pháp trượng kia đã có thể bị lừa. Nàng treo ở bên hông chữ thập kiếm mới là chân chính vũ khí, đem một đống lớn vũ khí một lần nữa. Dùng ông già Noel bao vây bao lên. Pháp trượng từ trung tâm xuyên qua. Hướng đầu vai một trọn. Nàng tiếp tục hướng Wywick lâu đài đi, Jotunheimer lúc ban đầu cũng không phải từ băng xương. Người khổng lồ độc bá đại lục. Nói trăm tộc tranh bá có điểm khoa trương. Nhưng trên mảnh đất này chủng tộc nhiều vô số thêm lên cũng có không ít, Bella một đường đi qua. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến một ít chủng tộc lưu lại tới văn minh dấu vết. Thạch điêu, đơn sơ bích họa, thạch chế bàn ghế, đoạn bích tàn viên, đều bị thuyết minh ngày xưa thịnh cảnh. Đáng tiếc, hết thảy đều bị băng tiết sở bao trùm. Odin vì trương hiển hắn hiển hách chiến công. Đem sở hữu băng xương người khổng lồ đều đuổi tới Jotunheimer. Ancient One đem Wywick giống ném rác rưởi giống nhau ném lại đây. Này khối thổ địa thừa nhận rồi quá nhiều nguyên bản không thuộc về nàng đồ vật. Văn minh sắp trên mảnh đất này hoàn toàn biến mất. Bella từ không khí, từ thủy, từ những cái đó còn sót lại trong kiến trúc đọc lấy ra tin tức đều thực mặt trái. Này khối thổ địa bị bệnh. Sắp chết, dọc theo đã khô cạn đường sông một đường hướng bắc. Thỉnh thoảng tu chỉnh phương hướng. Thực mau nàng liền tới đến một chỗ có chút âm u khe. Wywick lâu đài liền ở khe xuất khẩu thiên bắc vị trí, đã từng nơi này là một mảnh xanh tươi. Tốt rừng rậm, hiện tại nơi này chỉ còn lại có mấy cây nửa chết nửa sống khô thụ, tà ác mà hỗn loạn ma lực đối này. Phiến thổ địa tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Cùng Bella dùng các loại tốt đẹp sự vật bỏ thêm vào nội tâm bất đồng. Wywick gần như không có làm ra bất luận cái gì che lấp. Nàng ma pháp trung tà ác hơi thở đêm này tòa khe vặn vẹo. Biến hình, biến thành một mảnh khủng bố nơi, bốn phía tĩnh mịch bầu không khí làm người sợ hãi. Bella không khỏi chậm lại bước chân, ai? Bella nghe được phía sau có tiếng bước chân. Nhịn không được quay đầu lại đi xem, trước mắt cảnh tượng cùng phim kinh dị giống nhau như đúc. Tầm mắt nội có hai cây kỳ quái cây lệch tán, còn có mấy khối rải rác phân bố. Thoạt nhìn rất là quỷ dị nham thạch, không tính bóng loáng mặt đường kết một tầng lại một tầng băng xương. Thân ảnh của nàng mơ hồ có thể thấy được, ở bất đồng góc độ xem qua đi. Thật giống như nàng cũng bị này khối thổ địa vặn vẹo giống nhau, nàng cánh mũi chịu động. Chung quanh hết thảy tựa hồ đều mang theo kỳ quỷ cùng hàn ý, Bella Eagle Vision nội đột nhiên nhiều. Ra mấy cái định ý mục tiêu, nàng vội vàng lui về phía sau. Này một lui, thân cây mặt sau, nham thạch mặt sau, trên nền tuyết cọ cọ cọ mà toát ra vài nhân ảnh, ăn trộm. Chịu chết đi, theo một tiếng hét to, người chung quanh ảnh số lượng trực tiếp đột phá 10 cái. Cầm đầu một cái ra hỏa ở mặt băng thượng đi như bay. Như là một đầu phẫn nộ lợn rừng. Sải bước mà nhằm phía Bella, đây là cái người lùn. Bella liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Này không phải nói nàng nhãn lực có bao nhiêu cao siêu. Mà là bởi vì đối phương thân cao 1 mét. Đầy mặt sắc mặt giận dữ. Thân thể chắc nịch. Kia sợi sắc bén khí thế càng là làm người sợ hãi, gia hỏa này khẳng định không phải tới khôi hài. Bella mũi chân nhẹ điểm mặt băng, thân hình vội vàng thối lui. Nàng lợi dụng bốn phía nồng đậm băng tuyết trong người trước bố trí ra một đạo màn tre. Nhưng phẫn nộ người lùn không lùi mà tiến tới. Sấn băng tuyết còn chưa hoàn toàn nắn hình khoảng cách, mạnh mẽ đánh vỡ màn che, như vậy đua. Chuyện gì à, ta nhận thức ngươi sao? Bella cho chính mình thêm vào một cái vách đá hành tẩu. Tựa như Naruto giống nhau. Hai chân dẫm lên một bên kêu không nổi danh tự cây cối. Cọ cọ cọ mà liền chạy lên rồi, các người lùn đồng thời lao tới. Bọn họ đương nhiên sẽ leo cây. Chỉ là tư thế khẳng định khó coi. Vì duy trì từng người mặt mũi. Lúc này một đống người lùn liền vây quanh nàng này cây kêu gào, ăn trộm. Cho ta xuống dưới. Có bản lĩnh liền tới cùng ngươi Kili đại gia phân cái thắng thua. Cái kia cầm đầu người lùn càng là hô to. Ngươi có thể đánh thắng ta. Ta khiến cho ngươi đi. Ngươi dám không dám xuống dưới. Một đống người lùn ồn ào đến hung ác. Nhưng lại chậm chạp không có động thủ. Bella cẩn thận quan sát. Gì? Nàng phát hiện này giúp người lùn đều không có vũ khí. Trên người liền cái tiểu đao đều không có cái loại này. Người lùn là hòa bình chủ nghĩa giả. Chú ý động khẩu bất động thủ. Tại bất luận cái gì tác phẩm người lùn đều không phải cái này nhân thiết tính tình táo bạo. Thích rèn, am hiểu đào quạng, chiến đấu lên không muốn sống. Đây mới là chân thật người lùn, Bella thấy thế nào? Dưới tàng cây này đàn người lùn đều như là chiến sĩ. Đầu đao liếm huyết chiến sĩ, nàng nhìn xem chính mình trong tay chứa đầy vũ khí bao lớn. Nhìn nhìn lại dưới tàng cây bàn tay trần. Nước miếng đều có thể phun ra đi một mét xa một chúng người lùn. Trong lòng có chút vô ngữ. Ông già Noel cái này lão đông tây không phải là ở hố ta đi. Này đó vũ khí là của các ngươi. Nàng tùy tay từ trong bọc lấy ra một thanh cây búa, đó là ta cây búa. Ăn trộm, kẻ trộm. Phía dưới quả nhiên có cái trường dâu người lùn một nhảy 2 mét cao điểm giống giận. Bella cái này xấu. Hổ kính cũng đừng đề ra. Nàng đối dưới tàng cây kêu. Cái kia cái gì? Ta nói là hiểu lầm các ngươi tin sao? Không tin. Bậy bạ. Đê tiện người xứ khác. Đừng nói các ngươi không tin. Liền ta chính mình đều không tin. Bella chỉ có thể tiếp tục giải thích. Ta chưa nói dối. Là một cái lão nhân đem này đó vũ khí giao cho ta. Ta căn bản không biết là tang vật. Các ngươi nói. Ta một cái người muốn nhiều như vậy vũ khí làm gì? Ta chọn không chê mệt sao? Ta chọn mấy thứ này chính là vì tìm kiếm người mất của A. 9 câu nói thật, thêm một câu lời nói dối. Bella ở nỗ lực đến đem chính mình từ toàn bộ sự kiện trích ra tới, vì tỏ vẻ thành ý. Nàng còn đem những cái đó vũ khí trả lại cho người lùn, đây là ai díu? Của ta, tiếp theo, đây là ai đại đao? Đó là đại gia ta. Lấy hảo, nhưng đừng lại ném, đây là ai cung tiễn. Không ai nhận lãnh, vậy xem như của ta, sự thật là người lùn cũng không như vậy ngay thẳng. Mười mấy cái người lùn bắt được vũ khí sau liền bắt đầu chặt cây. Bella không cùng bọn họ quá nhiều dây dưa. Nàng ở ngọn cây hình thức kết cấu khởi một đạo băng kiều. Liên tục nhảy lên. Thực mau liền biến mất ở một chúng người lùn tầm mắt trong phạm vi, thật là hố người. Nàng một mình đi ở trên nền tuyết. Đối với Ancient One, đối với ông già Noel chửi thầm không thôi, đại bộ phận vũ khí đều trả lại cho người lùn. Dư lại chính là một thanh chữ thập kiếm, một mặt tấm chán, một thanh pháp trượng, một bức cung tiễn, một bình nhỏ tên là hỏa diễm hoa chất lỏng nước thuốc cùng một cái kèn, hỏa diễm bao phấn thủy. Kèn, cung tiễn, tấm chắn đều thu vào thứ nguyên không gian. Nàng vẫn như cũ duy trì cái kia bên hông quải chữ thập kiếm. Trong tay lấy pháp trượng tạo hình, nàng chính đi phía trước đi đâu. Thình lình phía sau một trận ồn ào tiếng bước chân. Nàng vội vàng quay đầu lại. Phát hiện đám kia người lùn thế nhưng hùng hổ mà đuổi theo. Hết chương.